Chu Minh đứng, ngay sau lưng Tạ Anh Tư, khuôn mặt tuấn tú thoát ẩn thoát hiện, lạnh đến nỗi giống như đã kết thành xương. Bị giọng nói đàn ông đột ngột vang đến ngay sau lưng làm cho giật. Mình, chùm chìa khóa rơi thẳng xuống nền đất, nhặt chùm chìa khóa lên, cô đứng dậy không chịu thua kém. Tôi bắt anh phải đợi à, anh đi đường, cái quan của anh tôi đi cầu độc mộc của tôi, đừng nghĩ tan ca rồi tôi. Vẫn làm nô tài cho anh, nếu anh không thích vậy thì động vật đơn vào. Tạ Anh Tư cho rằng, lý do người đàn ông tên Chu Minh này cứ bám chặt lấy mình không chịu tha rất đơn giản, đó chính là muốn bóc lột sức lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động của cô, sức lực của Tạ Anh Tư ngoài việc dùng để ăn thịt ra còn phải để nuôi. Cha mẹ, nuôi Đỗ Thuần, còn cả chú chó nhỏ nữa, vì vậy, sống chết cũng không thể chia tiếp cho nhà tư bản được. Chu Minh cũng không muốn nói nhiều, anh khẽ cho mày, đột nhiên kéo. Lấy tay cô, rảo bước về phía xe của mình. Tạ Anh Tư, bắt tôi đợi nửa tiếng đồng hồ, hôm nay cô đừng hòng nghĩ tâng bốc mấy câu là có thể. Chuồn, cô gái mạnh mẽ dù có kiên cường hơn nữa thì cuối cùng sức vẫn không. So được với người đàn ông cao hơn hẳn mình, cô vừa giằng kéo vừa kêu lên ầm ĩ. Này, này, anh là gã mặt người dạ thú, giữa ban ngày ban mặt lại, đi bắt con gái nhà lành anh cho rằng, chỉ cần động thủ thì tôi sẽ, sợ sao, có giỏi thì một chọi một. Bị Chu Minh nhét vào ô tô, anh Tư vẫn cứ la hét không ngừng, nhưng căn bản người ta không thèm quan tâm. Đến chiến thư của cô rồi, với kiểu như cô có bỏ tiền mời người ta cướp người ta cũng không. Có nhã hứng, Chu Minh cười mỉa, lập tức khởi động xe rời khỏi. Anh bớt xem thường người khác đi, có người yêu thầm tôi mấy năm liền đó. Thực ra, chính cô mới đi yêu thầm người khác mấy năm, chuyện đó. Quả thực hết sức xấu hổ, thậm chí còn trở thành trò cười cho thiên hạ. Thế nhưng hôm nay, để chiếm thế thượng phong, Tạ Anh Tư quyết định sống. Chết cũng phải đảo ngược sự thật một lần, thà chết vinh còn hơn sống. Nhục mẹ đã dạy như vậy mà. Ồ, là ai? Hứ, thứ tình yêu thuần khiết ấy sao phải đem ra chia sẻ với anh? Cái loại người có tiền, thích yêu đương kiểu mì ăn liền như các anh, hiểu. Làm sao được đâu mới là sắc thái tình cảm. Chu Minh cười mỉa, đáp lại. Được thôi, Tạ Anh Tư, hôm nào đó cho cô trải nghiệm chút sắc thái. Tình cảm của Chu Minh tôi, rửa sạch nỗi oan của người có tiền, cô nói có phải không? Ái giả, anh chăn chờ cái gì? Người nghèo mà cùng lắm là trèo tường. Vào vườn hoa công viên, trộm một bông hồng về, dắt cánh hoa lên giường. Là đã đủ lãng mạn, còn người giàu các anh ấy à, phủ một lớp tiền lên. Giường, đó chính là tình cảm đến mức 1.000 bông hồng cũng. Không sánh kịp, điểm này không tồi, Tạ Anh Tư cô đúng là cánh tay trợ giúp của những người giàu có. Chẳng trách tôi tán thưởng cô như vậy, tấm màn đêm nhẹ buông kéo theo vô vàn lớp màn ánh sáng lấp lánh. Người đi lại trên đường dần đông đúc hơn, thật là một đêm xuân hiền hòa. Hai người họ xuống xe, đi vào cửa hàng tổng hợp chọn quà tặng quan. Nghiêm, lượn vòng một lúc cuối cùng Chu Minh chọn bộ đồ ăn cao cấp mà. Vàng, bộ đồ được chạm khắc tinh tế, càng ngắm càng đã mắt. Nhân lúc cô, bán hàng đi bọc quà, anh Tư quay sang đưa lời cười nhạo Chu Minh. Chậc chậc, quả nhiên là người có tiền, đến mua đồ cũng mua thứ có vàng, được. Rồi, anh há miệng tôi xem thử, có phải cũng đã n răng vàng không? Chu Minh bị vẻ tinh nghịch của cô gái làm cho vui vẻ theo bản năng. Vỗ nhẹ lên đầu cô, không có, sợ người ta cướp mất nên chỉ nạm bạc. Thôi, Tạ Anh Tư chọn một lúc cũng không nghĩ ra sáng kiến nào. Cuối cùng, cô chọn luôn bộ cốc chén từ xa làm quà tặng bởi anh béo thích uống trà. Trong văn phòng thường ngào ngạt hương thơm, tỏa ra thứ không khí điền. Viên, anh béo cũng thường tự thưởng cho mình loại trà phổ nhĩ thượng. Hạng lại rất hay chia sẻ cùng mọi người. Có điều anh Tư là một người, không có tính kiên nhẫn, thấy uống trà phổ nhĩ quá phức tạp còn phải. Rửa mấy lần chi bằng cứ uống nước lọc cho tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm giấy thanh toán, Tạ Anh Tư vừa định đi trả tiền thì Chu Minh đã cướp tờ giấy đó, vượt lên phía trước. Này, người có tiền tỏ vẻ uy phong à, anh Tư theo sát đằng sau, khuôn mặt ửng hồng, thực sự không thích. Ứng được với sự ân cần đột ngột của anh, Chu Minh liếc anh Tư một cái, đứng sau quầy thu ngân, dừng dưng đáp. Tạ Anh Tư, một trợ thủ giỏi như cô, đương nhiên thỉnh thoảng tôi phải thưởng một chút chứ, sau khi mua xong quà, hai người lại xuống siêu thị dưới tầng mua rượu vang. Thấy đồ ăn vặt, hai mắt Tạ Anh Tư bỗng sáng bừng, cuống quýt mua. Một đống túi lớn nhỏ, khiến Chu Minh ngẩn người ra nhìn. Thoạt đầu thì, không sao, nhưng khi có một cô gái trang điểm đi qua, làm Chu Minh sực. Nhớ ra một chuyện, tôi nói này, trước đây cô đã từng trang điểm chưa? Chưa, sao, sau khi trang điểm, về nhà có biết tẩy trang thế nào không? Rửa mặt, dùng cái gì rửa, nước, còn cả sữa rửa mặt, tôi là đàn ông mà còn biết trang điểm phải dùng nước tẩy trang. Tạ Anh Tư, cô là con gái mà như thế này, có biết đã thất bại đến thế nào? Không, anh là mẹ tôi à, có cần anh phải quản đâu. Cầm ví tiền này, đông quá cô xếp đi, chúng ta sắp bị muộn rồi. Chu Minh đặt ví tiền của mình vào tay Tạ Anh Tư, quay người đi vào siêu. Thị, tôi đi lấy cái này, sẽ quay lại ngay. Tạ Anh Tư dướn cổ, kiễng chân, thật thà đứng trong dãy người thanh. Toán, hơi bực bội chờ đợi sự xuất hiện của bóng dáng cao lớn kia. Dãy, người di chuyển lên phía trước với tốc độ sên bò, Anh Tư vừa chán nản. Đẩy xe, vừa ngáp hai cái. Cúi đầu, hai mắt cô bỗng sáng rực lên, ô ví. Tiền của Chu Minh, lớn như thế này rồi mà cô vẫn chưa thấy ví tiền của. Nhà giàu nó thế nào? Đảo mắt một vòng thấy Chu Minh vẫn chưa quay lại. Cô thèm nhỏ nước miếng, mở chiếc ví ra tham quan. Một tệp tiền mặt, giàu có, một tệp thẻ tín dụng, giàu có, cái ví này, là hàng hiệu ra thật, nhìn cái logo không cầu kỳ, vẫn là giàu có. Bàn, tay Hiếu động chạm đến chỗ miệng ví bí mật phồng phồng, như có đồ bên. Trong, bàn tay mau lẹ rút ra cái thứ mỏng mỏng bên trong ấy, cô chết. Lặng, lật đi lật lại ba lần, đột nhiên mặt đỏ như lửa. Mẹ kiếp, cái này. Không phải bao cao su thì là cái gì, đây là lần đầu tiên Tạ Anh Tư chạm. Phải món đồ chơi này, lại còn là của tên hoang dâm Chu Minh nữa. Đường dây trong tim bỗng chồng chéo thắt nút vào nhau, không cách nào gỡ ra được. Bị thứ tình cảm rối mù ấy chi phối, đầu óc Anh Tư trống. Rỗng một hồi, nhân lúc không có ai để ý cô cuống cuồng nhét cái thứ đó. Về chỗ cũ, vừa hay Chu Minh cầm lọ nước tẩy trang chạy về. Anh Tư dừng dưng nhìn Chu Minh một cái rồi quay đầu không nói gì, Chu Minh không phát hiện ra sự bất thường của cô, lặng lẽ chờ thanh toán. Không khí có chút tĩnh lặng đến kỳ dị, Tạ Anh Tư thanh toán xong. Cũng không trả ví cho Chu Minh ngay, cứ thế đi thẳng xuống bãi gửi xe. Dưới tầng hầm, phớt lờ ánh mắt dò hỏi bắn ra hết lần này đến lần khác. Của anh, sau khi chờ Chu Minh mở cửa xe cô tiến lên trước lấy chiếc máy tính xách tay và túi trong xe, bừng bừng lửa giận đóng sầm cửa lại. Bước lên phía trước cô giành lấy đồ của mình trên tay Chu Minh, hung. Hàng quảng chiếc ví lên người anh, một tiếng gầm dữ dội vang lên. Tạm biệt, đồ bao cao su ghê tởm, cách chương.